Chương 826, chú thuật tà ác. Thanh Vũ cười nói, viện trưởng Mỹ Dạ, vẫn khỏe chứ? Hắn đang ở một khu vực dùng để thử nghiệm trong viện nghiên cứu, diện tích rộng rãi với nhiều thiết bị hiện đại kỳ lạ mà Thanh Vũ chưa từng nhìn thấy bao giờ, rất nhiều nhân viên nghiên cứu đang tất bật làm việc. Viện trưởng Mỹ Dạ cũng đang ở đây, cô thản nhiên nói, xin chào, giáo hoàng, có vẻ như anh rất bận rộn nhỉ? Một tháng qua, Mỹ Dạ chưa từng nhìn thấy Thanh Vũ đến viện nghiên cứu để kiểm tra khoa học thánh viện, giáo hoàng chỉ đưa phần tài nguyên và cung cấp đủ chi phí khác cho Mỹ Dạ. Thanh Vũ mỉm cười trả lời, tôi rất bận, vừa phải tu luyện, vừa phải huấn luyện đám nhóc kia, lại còn nghĩ cách chống lại dị hồn, còn một lý do quan trọng hơn nữa là tôi hoàn toàn tin tưởng vào năng lực của viện trưởng. Đúng là mấy vấn đề kia rất rắc rối, tôi cũng không trách anh làm gì, dù cho anh có đến đây thì cũng không giúp ích được ngoài việc đứng nhìn rồi khen vài câu. Mỹ Dạ cười khẽ. Vài nhân viên nghiên cứu gần đó nghe thế liền nuốt một ngụm nước bọt, vẻ mặt ngạc nhiên không thôi. Không thể ngờ rằng viện trưởng Mỹ Dạ lại dám nói những lời đó với giáo hoàng, mà giáo hoàng còn không cảm thấy tức giận hay khó chịu. Thanh Vũ lên tiếng nói khẽ, hôm nay tôi đến đây để xem về kết quả nghiên cứu Bích Linh Cửu. Tôi muốn biết bí mật ẩn giấu đằng sau loại rượu ngàn năm của Đà La Môn. Mỹ Dạ thản nhiên nói, tôi đã chuẩn bị xong tài liệu, anh có thể xem qua một lần, sau đó anh cũng nên nhìn thấy kết quả của viện nghiên cứu trong khoảng thời gian qua. Hoàn đồn nhanh nhẹn đưa tài liệu cho Thanh Vũ, sau đó ông ta quay về chỉ huy những người khác làm việc. Thanh Vũ cẩn thận đọc số tài liệu đó, hắn nhíu mày nói, không ngờ bên trong Bích Linh Tửu lại là hạt giống của Đà La Huyết Ma Thụ, người uống loại rượu đó sẽ trở thành một vật chủ để hạt giống ký sinh. 1000 năm, không biết bao nhiêu tu sĩ trở thành vật chủ mà không biết, Đà La Môn đang tính toán chuyện gì chứ? Viện trưởng Mỹ Dạ nhàn nhạt nói. Không phải bọn họ chuẩn bị tổ chức hội thưởng rượu sao? Chắc chắn có chuyện ẩn giấu bên trong hội thưởng rượu đó. Nếu như anh muốn biết thì hãy đến buổi tiệc một chuyến. Anh Thanh Vũ đông nhiên, một cô bé nhỏ nhắn vừa bay lơ lửng trên mặt đất vừa gọi. Những người đứng trước con đường bay của cô bé đều tự động di chuyển nhường ra một lối đi, không ai cản trở cô bé cả. Sẽ lẽ nạ Thanh Vũ liền kinh ngạc nhìn sang. Anh Thanh Vũ, em vừa nhìn thấy một mối nguy hiểm bắt nguồn từ Bích Linh Tiểu, Đà La Môn. Bọn họ muốn sử dụng một loại chú thuật tà ác. Sẽ lẽ nạ tới gần Thanh Vũ, cô bé đặt chân lên mặt đất rồi nói với giọng gấp rút, vẻ mặt hơi trắng bệnh. Mỹ Dạ cao mày lẩm bẩm, một loại chú thuật từ Bích Linh Cửu, xem ra vấn đề chính nằm ở hạt giống của Đà La Huyết Ma Thụ. Cảm ơn em vì đã thông báo cho anh tin tức quan trọng này. Thanh Vũ vừa xoa đầu sẽ lẽ nạ vừa nói một cách hiền hòa. Em còn nhìn thấy một tương lai khác nữa. Sẽ lẽ nạ tiếp tục nói. Đôi mắt long lanh, vẻ mặt hơi hoảng sợ. Công chúa Phỉ ở nạ sắp gặp nguy hiểm. Thanh Vũ và Mỹ Dạ nghe xong, hai người nhìn nhau rồi suy nghĩ, bọn họ tin tưởng vào lời nói của Sệ Lệ Nạ, một cô bé nắm giữ sức mạnh đặc biệt là tiên tri, còn nhận được một truyền thừa bí ẩn từ thần niệm trấn ai giới. Năng lực của cô bé đã phát triển hơn trước rất nhiều, sức mạnh tinh thần cũng nằm trong những người mạnh nhất giáo đình. Một ý niệm xóa bỏ linh hồn của tu sĩ ngũ dương kỳ là chuyện quá đỗi bình thường. Mỹ Dạ điềm tĩnh nói ra, công chúa Phỉ ở nạ đang quản lý liên bang Gai ạ, gần đây liên bang Gai ạ đã phát triển theo bước tiến của giáo đình, cô ấy giao thiệp với rất nhiều người của quốc gia khác rồi mời những người tài giỏi giúp sức cho liên bang Gai ạ, và Phỉ ở nạ đang tham gia một kế hoạch của đế quốc phương Bắc, một kế hoạch tấn công quả trứng vẹn trở vương giả của thủ đô Nì Yên Sa. Đúng rồi, là con quái vật bên trong trứng, em nhìn thấy hình ảnh của nó trong lần tiên tri về công chúa Phỉ ở nạ. Sẽ lẽ nạ gật đầu, giọng nói non nớt. Vẹn trở vương giả là một sinh vật cực kỳ nguy hiểm. Tại sao đế quốc phương Bắc lại muốn tiêu diệt nó? Thanh Vũ cau mày suy nghĩ. Mỹ Dạ khe nói, Phi ớ nạ muốn tự mình giải quyết việc giữa liên bang gạ và đế quốc phương Bắc. Bắc đế ảm bở rõ sở là một người thân cùng chung huyết thống với Phi ớ nạ. Còn bao lâu nữa kế hoạch tấn công vẹn trở vương giả kia bắt đầu? Thanh Vũ bình tĩnh hỏi. 1 tháng nữa. Công chúa Phỉ ở nạ sẽ lên đường tiến thẳng đến đế quốc phương Bắc để thiết lập quan hệ ngoại giao và chuẩn bị kế hoạch tiến công thủ đô Nì Yên Sa. Mỹ Dạ cất tiếng nói trả lời. Khoa học Thánh viện và Liên bang Gạ hợp tác chặt chẽ nên viện trưởng Mỹ Dạ tiếp xúc nhiều với Phỉ ở nạ nên biết một ít thông tin mật. Vậy là trong vòng 1 tháng này Phỉ ở nạ an toàn. Tuy nhiên, chúng ta cũng không thể lơ là. Hãy cho người bảo vệ công chúa Phỉ ở nạ. Cô ấy là Hồng Y Lìa giáo chủ của Quang Minh giáo đình. Là người giúp đỡ giáo đình rất nhiều, 1 tháng sau, mặc kệ là vẹn trở vương giả hay kẻ địch khác, chúng ta phải bảo vệ công chúa Phi ở nạ. Thanh Vũ cao giọng nói ra, cùng lúc đó, hắn cũng truyền tin cho những thành viên cấp cao khác biết về chuyện này, bao gồm cả công chúa Phi ở nạ. Bác đế ám bờ rõ sợ là một người có dị năng đặc biệt, hãy cẩn thận với hắn. Viện trưởng Mỹ giả nói với vẻ mặt nghiêm túc. Năng lực của ám bờ rõ sợ là một thứ vũ khí rất nguy hiểm, chúng ta cũng phải đề phòng luôn cả hắn ta. Thanh Vũ trầm giọng nói. Giáo hoàng, ngài cho gọi tôi bất chợt. Một người thanh niên vội vàng chạy vào trong khu thử nghiệm, cậu ta là Đỗ Kiến Huy. Đỗ Kiến Huy, cậu có biết loại chú thuật tà ác nào liên quan tới Đà La huyết ma thụ không? Thanh Vũ nhìn Đỗ Kiến Huy rồi hỏi, khi nay hắn cho người gọi Đỗ Kiến Huy để hỏi việc. Đỗ Kiến Huy ngạc nhiên nói, Đà La huyết ma thụ đó là loại ma vật hút máu người, hạt giống của nó có thể ký sinh vào vật chủ, nếu như gặp điều kiện thuận lợi hạt giống sẽ nảy mầm, hút sạch máu tươi và linh lực của vật chủ. Một loại ma thụ tà ác bậc nhất thế giới tu sĩ. Tôi biết một số chú thuật tà ác cần nguyên liệu là hạt giống, hoa và cành cây của Đà La huyết ma thụ. Không biết giáo hoàng định nói đến chú thuật tà ác cỡ nào. Mỉ dạ lên tiếng trả lời trước Thanh Vũ, cần chuẩn bị 1.000 năm, và theo như dấu tích trong bích linh tiểu mà viện nghiên cứu tìm thấy, hạt giống của Đà La huyết ma thụ đã được tu sĩ luyện hóa trở thành pháp bảo sống. 1.000 năm lại còn luyện hóa nâng cao sức mạnh của hạt giống. Đỗ Kiến Huy trừng to mắt ra hết cỡ. Đỗ Kiến Huy tiếp tục nói, vẻ mặt rung động, đây là một loại chú thuật xa xưa cực kỳ tà ác, tôi cũng chỉ mới đọc nó trong một cuốn sách về chú thuật cấm kỵ nguy hiểm. Một là hút hết máu tươi của vật chủ rồi truyền về cho Đà La huyết ma thụ đã sinh ra hạt giống. Hai là một loại chú thuật tà ác liên quan đến huyết thống, một khi chú thuật này hoàn thành thì vật chủ sẽ bị biến thành huyết ma. Bị người sử dụng chú thuật điều khiển, thậm chí còn khiến cho cả dòng dõi của vật chủ cũng trở thành huyết ma, tâm trí điên cuồng, khát máu, chuyên ăn thịt người. 1.000 năm, có bao nhiêu tu sĩ đã uống bích linh tiểu cơ chứ? Đỗ Kiến Huy suy đoán xong, cậu ta sợ đến mức cả người run bần bật, ngồi bệnh xuống đất từ lúc nào chẳng hay. Chúng muốn biến Tử Vi Châu thành địa ngục, viện trưởng Mỹ ra lạnh lùng nói. Thanh Vũ nhẹ nhàng gật đầu nói, địa ngục giữa chân thế, không những thế. Tử Vi Châu sẽ là một nơi chăn nuôi thức ăn dành cho Đà La huyết ma thụ. Chúng ta phải làm sao đây? Đỗ Kiến Huy run rẩy lẩm bẩm, ánh mắt vô thần, cậu ta khó khăn ngẩng đầu nhìn Thanh Vũ để chờ đợi một câu trả lời giúp cậu bình tâm, nhưng Đỗ Kiến Huy lại nhìn thấy ánh mắt biết cười của Thanh Vũ. Ngài giáo hoàng? Đỗ Kiến Huy nghi ngờ kêu. Viện trưởng Mỹ Dạ, cô cũng nghĩ giống tôi phải không? Thanh Vũ cười hỏi. Viện trưởng Mỹ Dạ nhẹ nhàng gật đầu nói, một cách giải quyết tốt nhất. Không có cách nào tốt và hiệu quả hơn nữa. Người đâu, mang bích linh tiểu loại cao cấp nhất đến đây. Đỗ Kiến Huy cảm thấy hoảng vì ánh mắt của hai người kia rất khác lạ. Các ngài muốn làm gì? Tại sao lại mang bích linh tiểu cấp 5 tới A? Không, không, đừng mà, đừng. Cuối cùng, Đỗ Kiến Huy tuyệt vọng ngồi trên mặt đất, ánh mắt không có thần thái, miệng còn đang chảy ra vài giọt rượu. Thiên sát cô tinh, trời cao căm ghét, đây là chú thuật tự nhiên của trời đất. Kẻ nào dám dùng chú thuật với thiên sát cô tinh thì không khác gì khiêu khích uy nghiêm của trời đất, thiên kiếp sẽ ập tới, giờ chúng ta không còn lo lắng về chú thuật tà ác của Đà La Môn nữa. Thanh Vũ cười khẽ. Hiệu quả tuyệt đối. Mỹ Dạ giơ một ngón tay cái. Đỗ Kiến Huy, cậu vất vả rồi, hãy trở về tiếp tục làm việc, vài ngày nữa, ta sẽ dẫn cậu đến Đà La Môn tham dự tiệc rượu. Thanh Vũ ân cần vỗ vai Đỗ Kiến Huy. Hắn còn nói một cách hào hứng giống như bữa tiệc rượu đấm máu kia rất tốt, rất vui vẻ vậy. Vâng, tạm biệt ngài giáo hoàng. Đỗ Kiến Huy đờ đẫn đi ra viện nghiên cứu, cậu trở về Quang Minh Thánh Điện để xem chừng khóa giới trận ở vùng đất tín ngưỡng. Khóa giới trận bao phủ toàn bộ lãnh thổ đồng minh của giáo đình, tác dụng của nó là phát hiện tu sĩ, loài yêu tiến vào vùng đất đó. Đỗ Kiến Huy sẽ lập tức dùng chú thuật định vị tu sĩ rồi gửi thông tin thu được cho Không Yên, Bảo Trụ Kim Vương, Kinh Thần Hạo hay các trưởng thánh sứ thần, nhờ vào thông tin đó, họ có thể bắt tay vào bố trí phòng thủ, đề phòng tu sĩ có ý đồ xấu với người dân. Rất nhiều tu sĩ ngoại lại tiến vào vùng đất tín ngưỡng trong một tuần qua, bọn họ đang chờ đợi trận chiến ở buổi thẩm phán công khai, chờ đợi cơ hội kiếm một chén canh ngon ngọt. Sau khi Đỗ Kiến Huy đi khỏi, Thanh Vũ nhàn nhạt nói ra, tình huống xấu nhất là kế hoạch thất bại, vậy thì tôi tuyệt đối không cho phép chú thuật hoàn thành. Bích Linh Cửu, loại rượu cao cấp được bán bởi Đà La Môn trong gần 1.000 năm qua, ngay cả người của giáo đình cũng từng uống thử loại rượu đó, nghĩa là vùng đất tín ngưỡng cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi chú thuật, con người biến thành huyết ma ăn thịt đồng loại, làm sao Thanh Vũ có thể cho phép tình cảnh đó diễn ra chứ? Thanh Vũ không biết phạm vi chú thuật là bao nhiêu, hắn không biết người đang đứng sau thiết lập một chú thuật lớn tới vậy là ai, có phải là Đà La Môn hay là một người khác nữa. Hắn chỉ có một cơ hội hủy bỏ chú thuật là nhờ vào Đỗ Kiến Huy trong hội thường rượu, nếu như xảy ra biến cố, hắn đành phải dùng toàn lực và bất cứ thủ đoạn nào để ngăn cản chú thuật. Thời gian quá gấp gáp, chúng ta lại không biết nhiều về lĩnh vực chú thuật, chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu thử xem rằng có thể tìm ra một cách giải quyết khác hay hơn không. Viện trưởng Mi ra nhẹ nhàng nói, tạm thời cứ như vậy. Thanh Vũ gật đầu nhẹ, tất cả sẽ ổn thôi. Sẽ lẽ nạ cười hiếp mắt. Viện trưởng Mỹ Dạ mỉm cười đổi chủ đề, cô đưa tay chỉ vào khu vực thử nghiệm rộng lớn rồi nói, đây là thành quả của viện nghiên cứu, mời giáo hoàng kiểm tra. Thành quả mới à, tôi rất chờ mong đấy. Thanh Vũ cảm thấy hào hứng hơn đôi chút. Viện trưởng Mỹ Dạ hướng dẫn Thanh Vũ đi vào khu thử nghiệm rồi chứng kiến các thành quả mới. Thuốc biến đổi gen giúp con người trở nên mạnh mẽ. Lõi năng lượng là một sản phẩm mới tạo ra nhờ vào năng lực tiến hóa của quân đoàn trưởng Dìn Cạ. Lõi năng lượng hấp thụ năng lượng xung quanh rồi dự trữ, chỉ cần bổ sung năng lượng cho nó bằng các loại nguyên liệu như linh thạch, tinh thể tiến hóa là được. Hệ thống phòng thủ năng lượng, vũ khí năng lượng như là thiết bị tạo ra một vòng bảo vệ bằng năng lượng bao trùm phạm vi lớn, pháo ánh sáng, pháo quỹ đạo điện tử, pháo hồ quang điện, pháo phong thần, pháo thủy thần, pháo hỏa thần, các loại súng năng lượng cầm tay. Bộ giáp lỷ tật giờ dạ gồng là phiên bản nâng cấp của Blue giờ dạ gồng và Z giờ dạ gồng, cải tiến bởi Mỹ dạ cùng với Đỏ Dì Thư Sần và Hạ Đình Hồn cùng với rất nhiều nhân viên nghiên cứu khác. Siêu chiến cơ là một loại máy bay chiến đấu loại nhỏ, tốc độ rất nhanh, tích hợp nhiều loại vũ khí năng lượng, khả năng tàng hình và phản trinh sát. Bên cạnh đó còn có một loại máy bay vận chuyển người hay hàng hóa đang được sử dụng bởi Thái Dương Thần Vệ và các bộ phận khác, đặc biệt có thể điều khiển chúng từ xa. Nhưng trong hoàn cảnh khắc nghiệt, tín hiệu không ổn định hoặc mất hẳn thì cần người điều khiển tận tay. Cuối cùng, Thanh Long chiến hạm, một loại chiến hạm bay khổng lồ, nó được tạo ra từ sự kết hợp giữa chiến hạm Hoàng đế số 2 và pháo đài bay, còn có sự hỗ trợ của trận pháp thánh điện, luyện khí thánh điện, luyện phù thánh điện. Viện trưởng Mỹ Dạ vừa dẫn Thanh Vũ tham quan vừa giới thiệu tận tình tỉ mỉ rồi nhìn xem vẻ mặt choáng ngợp kinh ngạc đến ngây ngốc của Thanh Vũ, hiếm lắm mới thấy vẻ mặt này của giáo hoàng. Giáo hoàng, đây chỉ là hàng mẫu, ngài cần xây dựng nhà máy để chế tạo hàng loạt. Viện trưởng Mỹ Dạ cười nói. Bao nhiêu Thanh Vũ lập tức trả lời, thái độ như không thèm để tâm đến số tiền hắn chuẩn bị bỏ ra vậy. Khoảng chừng 50 tỷ điểm cống hiến và 3 tỷ linh thạch hạ phẩm. Viện trưởng Mỹ Dạ thản nhiên nói. 50 tỷ điểm à, đó là một con số không nhỏ, tạm thời ứng trước 20 tỷ đi. Thanh Vũ phóng khoáng nói. Trực tiếp gửi tin nhắn liên hệ những người khác rồi đưa ra yêu cầu của viện trưởng Mỹ Dạ, những thành viên khác đồng ý ngay lập tức sau khi biết giá trị của số thành quả nghiên cứu. Những thành viên của giáo đình sau khi tiêu diệt vẹn trở thức tỉnh hay tà đồ thì Thanh Vũ sẽ nhận được phần thưởng điểm tín ngưỡng tương ứng với cảnh giới của sinh vật và độ nguy hiểm của chúng. Vì vậy, Thanh Vũ dư ra một khoảng điểm tín ngưỡng rất lớn, hắn không cần phải mua linh thạch hạ phẩm như trước vì có trung tâm thương mại giúp đỡ phần tài nguyên tu luyện rồi. Cảm ơn giáo hoàng. Viện trưởng Mỹ Dạ cười khẽ, các nhân viên khác vỗ tay nhiệt liệt, ai nấy cũng vui mừng. Ngài giáo hoàng, người của Tử Vi Kiếm Tông đã đến Quang Minh Thánh Điện. Một người mặc đồ trông giống hầu gái bất chợt xuất hiện, cô là Bệ Hỉ Dạ với một gương mặt không đổi sắc, thần thái chuẩn mực chứng minh cô là một người làm việc chăm chỉ và tận tâm. Viện trưởng Mỹ Dạ, tất cả nhờ vào cô, Thanh Vũ nghiêm túc nói. Mỹ Dạ nói khẽ. Tôi sẽ cố gắng trang bị cho mỗi người lính một khẩu súng năng lượng trong vòng 3 ngày để hỗ trợ kế hoạch của anh. Ngày mai là một ngày dài và mệt mỏi, chúc cho mọi việc đều thuận lợi. Tôi nên đi gặp người của Tử Vi Kiếm Tông rồi, nếu như thực hiện kế hoạch đó mà không thông báo cho họ trước thì sẽ gây ra nhiều rắc rối hơn nữa. Thanh Vũ vừa phất tay vừa nói. Bệ thì dạ, chúng ta đi thôi. Thưa ngài. Tôi đã chuẩn bị một bữa tiệc ở tiệm ăn của phó điện chủ Bờ Di ở Nạ ở Thập Linh Hòa Thành. Bệ Hỉ Dạ thấp giọng nói. Tiếp đãi ở hành tinh Gạ à, Thanh Vũ trầm ngâm. Cũng tốt, Tử Vi Kiếm Tông là một thế lực không đơn giản, tồn tại mấy ngàn năm vẫn không ngã mặc dù xung quanh họ toàn là xài lang hồ báo. Chúng ta cũng nên để họ nhìn thấy một chút bí mật của giáo đình. Cô làm rất tốt, Bệ Hỉ Dạ. Tôi là một thành viên của Quang Minh giáo đình. Đúng vậy. Cô là một phần của đại gia đình. Nguyễn Thanh Điện chủ thế nào rồi? Ngài Nguyễn Thanh vẫn đang suy nghĩ, tôi tin rằng ngài ấy sẽ hiểu quyết định của giáo hoàng. Đó là một quyết định rất đột ngột. Thanh Vũ thở dài. Selena, em đói rồi phải không? Em vừa sử dụng tiên tri nên cả người vô lực. Em rất nóng lòng ăn thức ăn do chị bờ gì ở nạ nấu. Selena vui vẻ nói. Món ăn của chị ấy là tuyệt nhất. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.